Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 893, Hàm Mô Công. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu nghe cảnh xét nói. 22 năm trước, một người nữ gạt bán liền 6 tên người phụ nữ, 13 đứa bé, năm ấy nàng 20 tuổi. Các ngươi nói, như thế trẻ tuổi, làm sao liền làm loại chuyện này mà đây? Phương Lâm nhỏ giọng nói đến, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng mà nói tới chỗ này, như cũ cắn răng nghiến lợi. Sau đó xảy ra chuyện, đất lạ xuất cảnh, chuẩn bị bắt nàng, không nghĩ tới toàn thôn cũng che chở nàng. Không cùng cảnh xét đến, nàng liền chạy, chú một, rất bình thường, tốt hơn thôn. Từ trước cả thôn cũng dựa vào nhân khẩu mua bán sống qua ngày. Tô Vân lạnh lùng nói đến, trên trán tóc đen đọng lại thành băng, lại trong tương lai, lên toàn quốc lệnh truy nã, nhưng vẫn không có rơi vào lưới pháp luật. Các ngươi đoán lần này nàng là làm sao bị bắt đến? Buổi tối hai ta thật tốt uống, ai cũng đừng kinh sợ à, Tô Vân vỗ Phương Lâm bả vai. Lời nói thành khẩn nói đến, ống nghe màu đỏ bị đập giật giật, ngoặc kép, Phương Lâm lập tức lắc mình, né tránh Tô Vân tay, cười mỉa nói, là chính nàng đầu án tự thú. 22 năm trước lần đó bắt, nàng trộm lén trốn đi, sau đó ở trên xe lửa, gặp phải thôn lân cận một người đồng hương, nàng liền chuẩn bị và đồng hương cùng nhau lại giở trò cũ. Dù sao phạm chuyện một lần cũng là ở tù, 10 lần 8 lần cũng vậy. Sau đó thì sao? Tô Vân hỏi, nàng đồng hương cầm nàng bán đi. Bán được một cái nghèo khe núi từ bên trong. Ra ba mau, dùng xích sắt đổi, rất sợ nàng chạy. Phương Lâm nói, 22 năm mới tìm một cái cơ hội chạy đến. Nghe Phương Lâm mà nói, Trịnh Nhân đầu óc bên trong đã buộc vòng quanh tới một bức họa mặt. Khó trách Phương Lâm sẽ nói báo ứng khó chịu loại này nói. Tên lường gạt chạy, bị người bán, loại chuyện này còn a. Chặc chặc, nghe nói lão thảm, các người xem, vừa nói, một gian môn trần bên trong hai người cảnh xét mang một cái lên bắt tay cái cùm. Xiềng chân người đi ra, đầu người kia phát loạn oành oành. Lộ ở bên ngoài trên da thịt tràn đầy bùn đen, cũng không biết nhiều ít năm chưa tắm, xiềng chân kéo trên mặt đất, phát ra rào rào thanh âm, ở trong hành lang vọng về, thanh âm lạnh như băng, để cho bệnh viện hành lang đổi được giống như là ngục giam. Trịnh Nhân nhìn tên lường gạt hình bóng, nàng eo còng lưng, chân vậy không tốt lắm dùng. Hệ thống mặt bản bên trong cho ra nhiều chỗ bắp thịt héo rút, hoặc cũ kỹ hoặc mới mẻ gãy xương, cùng với những thứ khác một ít chẩn đoán. Những thứ này chẩn đoán, Trịnh Nhân vậy không cẩn thận xem, chỉ cần biết nàng qua không tốt, Trịnh Nhân liền biểu thị rất vui vẻ. Có thể chạy đến, còn thật là có chút tiếc nuối à. Cảnh xét mang phạm nhân rời đi, đi làm các loại kiểm tra. Đi ra kiểm tra sức khỏe hành lang trong nháy mắt, bên ngoài truyền tới sơn hô hải khiếu giống vậy tiếng vỗ tay. Nhiệt liệt để cho Trịnh Nhân sinh ra có chút hoảng hốt. Tô Vân và Phương Lâm thảo luận chuyện này, Tô Vân tương đối quá khích, dựa theo hắn nói, liền phải làm thế nào như thế nào. Căn bản không có thể làm việc tính, bất quá hai người nhìn dáng dấp cũng rất vui vẻ. Âm thầm nói chuyện phiếm, cũng không cần cố kỵ rất nhiều, lại càng không dùng che giấu mình nội tâm vui thích. Đi đi, Trịnh Nhân gặp kiểm tra sức khỏe trung tâm lục tục có kiểm tra sức khỏe người bệnh đi vào. Giấy tính tiền tử, liền chào hỏi, Phương Lâm cười hắc hắc, cầm lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Ông chủ Trịnh, ta đi xem cái người bệnh à. Ngươi có phải hay không chuẩn bị sau này thì bán số sống qua ngày? Tô Vân khinh bỉ nói đến, đều là đồng hương, mấy ngày trước còn bị con bò gài bẫy, ở tại đế đô nhỏ một tháng, vậy không phủ lên số. Phương Lâm giải thích một chút, ta đi tiền tuyến, điện thoại di động tắt máy, trở về mới nhận được tin, nói là ngực khoa bệnh, ta đi liếc mắt nhìn, cùng đi chứ, Trịnh Nhân vậy rất nhàm chán, thôi lão không biết đi không đi đâu, có nhà không thể hồi, loại này cảm thụ thật sự là thật không tốt à. Ba người vừa nói vừa cười, trở lại phổ ngực phòng bệnh, gặp mấy người thật sớm chờ ở cửa, bọn họ không nhận biết Phương Lâm, thấy được mấy người mặc quần áo trắng bác sĩ đi tới. Có chút hoài nghi, một người trong đó gọi điện thoại, nghe được Phương Lâm điện thoại di động kêu, lập tức cắt đứt, nở nụ cười đi tới. Phương giáo sư, ngài khỏe, người nọ khách khí nói đến. Quê quán người đến tìm mình xem bệnh, kêu giáo sư, chủ nhiệm đều rất bình thường, vậy Phương Lâm là sẽ không cải chính. Nhưng ngày hôm nay ngay trước Trịnh Nhân mặt, chủ yếu là bên cạnh còn có Tô Vân, Phương Lâm đỏ mặt lên, nói đến, kêu Phương Tổng là tốt. Được được, Phương Tổng, ngài khỏe, đây cũng là không có cách nào mà, cho ngài thêm phiền toái. Người nọ xoa xoa tay, nói đến, phim đâu? Phương Lâm hỏi, có người lập tức đem một loa tử phim đưa tới. Phương Lâm cầm, đi vào phòng bệnh, Trịnh Nhân nhìn cái người cuối cùng. Có chút hiếu kỳ, hệ thống mặt trên nền cho ra chẩn đoán là phổi sán. Vậy dưới tình huống, bệnh sa nang phát thêm tại rãnh háng, thẳng sán, nghiêng sán các loại tương đối thường gặp. Những bộ vị khác bệnh sa nang liền thiếu gặp nhiều, có chút người bệnh bởi vì làm giải phẫu lưu lại lưỡi đau, hoặc là những nguyên nhân khác đưa đến bắp thịt tổ chức nhão, nội tạng bành ra, cũng có thể tạo thành các loại bất đồng bệnh sa nang. Ngực khoa thường thấy nhất là cách sán, loại này bệnh sa nang là bên trong sán một loại, là chỉ khoang bụng thời gian nội tạng cùng thông qua cách cơ vị trí khác rời đến lồng ngực bên. Trong tật bệnh trạng thái, có thể phân là vết thương tính cách sán cùng không phải vết thương tính cách sán. Vậy mà nói, thực quản nứt ra lỗ sán thường nhất gặp, ước chừng chiếm 90. Thực quản thông qua cách cơ vị trí là thực quản nứt ra lỗ, bởi vì tuổi tác khá lớn, bắp thịt nhão đưa đến khoang bụng nội tạng từ nơi này tiến vào lồng ngực. Xuất hiện loại này tật bệnh, nhưng mà phổi sán cũng rất hiếm thấy, có chút ý tứ, Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ, theo Phương Lâm đi vào ngực khoa phòng bệnh, Phương Lâm tiến vào phòng thầy thuốc làm việc, cầm phim cắm ở đèn soi phim lên, bắt đầu nhìn, phim không khó khăn gì, phổi CT không nhìn ra vấn đề tới. Nhưng là cổ CT, liền tương đối rõ ràng, một số buồng phổi xuất hiện ở xương cổ cạnh, là như vậy gai mắt, phổi sán, rất rõ ràng, chuẩn bị giải phẫu đi. Phương Lâm so sánh mấy tờ phim, xác định nói đến, giải phẫu nguy hiểm lớn không lớn. Thân nhân người bệnh hỏi, không lớn, đặc biệt giải phẫu nhỏ. Phương Lâm cười cười, nói đến, cầm màng phổi đỉnh phía trên bắp thịt tổ chức tăng cường khâu lại. Buồng phổi không lên nổi cũng là phải. Người bệnh là ai? Hệ thống mặt bản phơi bày màu đỏ nhạt cái đó người bệnh đi tới Phương Lâm trước mặt. Phương Lâm dùng lớn ống nghe màu đỏ nghe chẩn. Sau đó nói đến, người phình hơi một chút. Người bệnh đã thành thói quen liền các loại kiểm tra. Rất nhuần nhuyễn thật sâu hút vào một hơi khí. Sau đó dùng sức một biệt, không có làm động tác này trước, người bệnh nhìn qua và người bình thường như nhau, nếu không phải Trịnh Nhân có hệ thống mặt bản giúp đỡ, cũng không biết ai là người bệnh, nhưng người bệnh một nín thở, liền hoàn toàn bất đồng, giống như Châu Tinh Trì công phu bên trong đại nhân vật phản diện như nhau. Cổ bắt đầu bành trướng, cả khuôn mặt biến đỏ, vậy tăng. Nếu là người bệnh nằm xuống, lại một nín thở, chính là người diễn đang vận khí dùng hàm mô công. Chú một, tên lường gạt chuyện, là mấy ngày trước một cái đưa tin. Bệnh viện chúng ta từ trước cũng đã tới một người con buôn xem bệnh. người xem náo nhiệt đúng là tương đối hơn. Khác, trước một trận, có bạn đọc tư vấn cách sán chuyện. Nói thật, bệnh này thật không có gì hay viết. Trừ phi là cách sán bạn có nội tạng thiếu huyết tính hoại tử. Bất quá viết cái tương tự bệnh ta đi. Hiếm thấy, giống như là ngày hôm nay viết phổi sán. Phỏng đoán cách sán người bệnh đã hết bệnh xuất viện đi. Chúc sức khỏe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tauyencv.com/nguyen-nosty-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-nosy-gạch-n